Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ký lục, chương 10 Lục Thích ngước mắt. Phòng hồ sơ, bọn họ đi phòng hồ sơ. Đây là nguyện ý trao đổi ý tứ. Mông Điền Hải là cái người thông minh. Chủ động nói, phòng y tế hữu dụng tin tức không nhiều lắm. Ta cho rằng tương đối có giá trị một chút là phòng y tế có một cái đứt quãng trị liệu ký lục. Thuộc về một cái kêu Tề An Nhạc tiểu hài tử, Lục Thích. Tề Mỹ hồ sơ tin tức, Tề Mỹ, Tề An Nhạc, đều họ Tề, hắn trong lòng vừa động. Mông Điền Hải, trị liệu ký lục từ 2 năm trước bắt đầu, mỗi cách giam 3 bữa xuất hiện một lần, dài nhất khoảng cách thời gian sẽ không vượt qua một vòng. Có ý tư chính là cảm mạo phát sốt loại này nguyên nhân bệnh cơ hồ không có. Ngược lại là té ngã va chạm tương đối nhiều, Lục Thích. Tề Mỹ 2 năm trước nhập chức, cao trung văn bằng, lúc ấy 23 tuổi, cao trung văn bằng lại có thể tới nhà trẻ đương lão sư. Mông Điền Hải, nghiêm trọng nhất một lần sốt cao không lùi, nguyên nhân bệnh là chết đuối, Lục Thích. Nàng có một cái kêu Chu Hiểu Tuệ bằng hữu, Mông Điền Hải sắc mặt thư hoãn. Hắn biết đối phương nói cho hắn nhất định là tương đối rõ ràng manh mối. Chính hắn cũng là như thế này. Đối Lục Thích gật gật đầu. Chúc ngươi vận may, chúng ta đi trước, hắn cùng Lưu Tử Mai hướng phòng hồ sơ phương hướng đi rồi. Lục Thích ba người đồng dạng tiếp tục đi trước phòng y tế. Người chơi lẫn nhau không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương. Một ít chi tiết yêu cầu chính mình đi phát hiện tự hỏi. Cho nên tin tức trao đổi chỉ là ở trình độ nhất định thượng làm người chơi càng mau nắm chặt trụ. Trọng điểm mơ siêu Thẩm Thanh Thành ỉu siêu mà đi theo Lục Thích cùng Trần Cách phía sau đi vào phòng. Y tế, nơi này hắn buổi sáng cùng Lục Thích đã tới. Vì đuổi ở bài khí thi thể biến mất trước nhìn một cái nàng tử trạng. Trong phòng trừ bỏ có chút cho bụi ngoại bố trí còn tính sạch sẽ. Dựa tường chỗ có một chương nhi đồng giường bệnh. Trên tường dán xe cứu thương phim hoạt họa dán giấy. Mang theo hộ sĩ mũ tiểu tỷ tỷ dơ châm ống mỉm cười. Trên xe cùng mũ thượng đại biểu cứu trợ chữ thập đỏ tươi đẹp đến phẳng phất mới vừa dán lên đi. Giống nhau, Thẩm Thanh Thành kéo chương ghế dựa tách ra chân ngồi đi lên. Một chút cũng không ngại mông dính lên cho bụi. Chính như Mông Điền Hải theo như lời. Nơi này có giá trị tin tức xác thật không nhiều lắm. Bọn họ ở đối phương cấp ra tin tức cơ sở thượng tìm được rồi một ít khác manh mối. Trị liệu ký lục đích xác đứt quãng rằng có 2 năm. Nhưng ban đầu thời điểm không có như vậy dày đặc. Cơ bản cách mấy chu. Nửa tháng mới có một lần. Đến sau lại ký lục mới càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vài lần ký lục càng là phát sinh ở cùng một ngày. Này cũng quá đáng thương. Các lão sư đều mặc kệ sao. Trần Cách nhìn có chút không đành lòng. Tề Mỹ cùng Tề An Nhạc cùng họ. Bọn họ hẳn là thân thích quan hệ đi. Nàng tốt xấu là lão sư. Cư nhiên cũng chẳng quan tâm. Thẩm Thanh Thành, đại khái suất là mẫu tử. Phòng an ninh thời điểm kia tiểu quỷ kêu mẹ tới. Việc này vừa thấy liền biết là bá lăng. Tề An Nhạc nói như thế nào cũng 5 tuổi, tổng không có khả năng mỗi ngày té ngã, còn mỗi lần đều đem chính mình quăng ngã chảy ra xuất huyết. Ngay từ đầu những cái đó hai tử khả năng còn có chút cố kỵ. Có lẽ là bởi vì có lão sư ngăn cản, có lẽ là lá gan tương đối tiểu không dám quá phận. Cách 10 ngày nửa tháng mới có một lần ký lục. Nhưng mặt sau theo bọn họ phát hiện khi dễ đồng học cũng không thể đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng, ngược lại có thể mang đến mặt khác đồng học chú ý cùng lạc thú. Bọn họ liền càng thêm kiêu ngạo, thẳng đến tích lũy thành như vậy một quyển thật dày ký lục. Lệnh người nhìn thấy ghê người, này gần là có thể thấy thương tồn, tâm linh thượng thương tồn lại nên dùng cái gì ký lục. Tề An Nhạc đến nay còn bất mãn 5 tuổi, chính ứng câu nói kia, hài tử có thể là thiện lương nhất thiên sứ, cũng có thể là ngây thơ nhất ma quỷ. Đến nỗi Tề Mỹ, Thẩm Thanh Thành nhớ tới phòng an ninh theo dõi bình hiện lên những cái đó hình ảnh. Nàng có lẽ là hữu tâm vô lực, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Thích trong tay ký lục bồn, cuối cùng một lần ký lục là ngày 1 tháng 4, lục thích. So tề Mỹ chậm 1 tháng, tề Mỹ là nửa năm trước chết. Hiện tại là 8 nguyệt, như vậy tề Mỹ chết thời điểm là 2 cuối tháng. Trần Cách liền thực mau nghĩ kỹ trong đó quan khiếu, biểu tình khiếp sợ, nói, nếu tề Mỹ 1 tháng trước liền đã chết, kia này 1 tháng tề An Nhạc là ai ở chiếu cố? Chu Hiểu Tuệ, hắn theo bản năng suy đoán, cho tới bây giờ bọn họ thu thập đến tin tức duy nhất cùng tề Mỹ mẫu tử có quan hệ người chính là Chu Hiểu Tuệ, không quá khả năng, Chu Hiểu Tuệ chết ở tề Mỹ trong tay, Thẩm Thanh Thành nói. Mặt khác hai người chiều hắn xem ra, Thẩm Thanh Thành nghi hoặc, ta không nói cho các ngươi sao, kia chỉ dình coi ta nữ quỷ là Chu Hiểu Tuệ. Nàng dương nanh múa vuốt mà muốn giết ta khi nói chính mình là bị tề Mỹ hại chết. Trần Cách, ngươi chưa nói, nhớ rõ đùa giỡn Lục Ca lại không nhớ rõ nói như vậy quan trọng tin tức. Ai, hắn lại lần nữa hoài nghi chính mình ôm sai rồi chân. Trần Cách, nhưng là ta cảm thấy có thể nói được không? Lịch sử cho chuyện nói Chu Hiểu Tuệ thường xuyên sau lưng mắng tề Mỹ. Thuyết minh các nàng ít nhất bên ngoài thượng quan hệ không tồi. Những cái đó ảnh chụp chính là bằng chứng. Nếu Chu Hiểu Tuệ là tề Mỹ duy nhất bằng hữu, thì nàng trước khi chết đem tề An Nhạc giao cho Chu Hiểu Tuệ chiếu cố thực hợp lý đi. Tề Mỹ đã chết lúc sau mới phát hiện Chu Hiểu Tuệ đối tề An Nhạc không hảo cùng mắng chuyện của nàng. Tân thù hơn nữa hận cũ, Trần Cách nghiêng xuống tay trưởng ở chính mình cổ chỗ phủi đi một chút. Lúc này mới giết Chu Hiểu Tuệ, phân tích thực hảo, Thẩm Thanh Thành vỗ tay, sau đó buông tay nhún vai, nhưng là thời gian không đúng, lời thề son sắt Trần Cách một ngốc. Không đúng, Lục Thích ngước mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, không mang theo cái gì cảm xúc, lịch sử trò chuyện dừng lại ở 2 tháng trước, Chu Hiểu Tuệ tử vong thời gian sẽ không sớm hơn tháng 6, Thẩm Thanh Thành nói tiếp. Nói. Nhưng là tề An Nhạc 4 đầu tháng liền đã chết, phòng y tế cuối cùng ký lục là ngày 1 tháng 4. Bài trừ có người đem tề An Nhạc tiếp đi thôi học khả năng. Tề An Nhạc tử vong thời gian đại khái chính là 4 đầu tháng. Trung gian cách xa nhau 2 tháng. Nếu tề An Nhạc thật là Chu Hiểu Tuệ tử vong, tề Mỹ sẽ chờ đến đông đủ chết không đau vong lúc sau 2 tháng mới động thủ sao? Không có khả năng, tề Mỹ là ở tề An Nhạc sau khi chết mới bắt đầu giết người, Lục Thích hồi ức phòng hồ sơ mấy cái. Từ trước tin tức nói, 5 điều từ trước tin tức chỉ có tề Mỹ chết ở nửa năm trước. Dư lại đều là phát sinh ở 4 nguyệt tề An Nhạc trị liệu ký lục biến mất lúc sau. Cho nên kích thích tề Mỹ làm nàng đại khai sát giới không phải chính mình chết, mà là tề An Nhạc. Trước mắt che ở bọn họ trước mặt vấn đề có 2 cái. Đệ nhất, này 1 tháng tề An Nhạc là ai ở chiếu cố? Đệ nhị, tề An Nhạc chết như thế nào? Tin tưởng tìm ra này 2 vấn đề đáp án. Bọn họ liền ly giải ra chuyện xưa tuyến không xa. Thấy 2 người lâm vào trầm tư. Thẩm Thanh Thành cong khóe môi mở miệng. Các ngươi liền như vậy tin tưởng lời nói của ta. Vạn nhất phòng an ninh tiểu hài tử không phải tề An Nhạc. WC nữ quỷ cũng không phải Chu Hiểu Tuệ làm sao bây giờ, hắn tò mò mà nhìn 2 người. Trần Cách là thật sự bị hắn nói kinh tới rồi. Đích xác, trước mắt bọn họ sở hữu phỏng đoán đều thành lập ở Thẩm Ca theo như lời là thật cơ sở thượng. Nếu là Thẩm Ca chỉ đùa một chút, so sánh với dưới Lục Thích phản ứng tắc muốn bình tĩnh đến nhiều. Kết hợp đã biết tin tức. Đây là có khả năng nhất một cái tuyến, muốn xác định phỏng đoán đúng hay không? Chỉ cần chứng minh tề An Nhạc đã chết có thể, không có thể đem người hù trụ Thẩm Thanh Thành trong lòng lược tiếc nuối. Hắn tiến phòng y tế từ đầu tới đuôi đều là ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Lúc này lại trước hết đứng dậy đi ra ngoài. Đi thôi, nên ăn cơm chiều, Trần Cách theo sát đi rồi. Rốt cuộc Bạch Y chết ở nơi này. Hắn vẫn là có điểm sợ hãi. Hắc hắc, ôm đùi cảm giác chính là hảo. Thật là trước nay không cảm thấy thu thập tin tức dễ dàng như vậy quá. Tề An Nhạc là gia đình đơn thân. Giống như không thấy được đề phụ thân hắn manh mối. Mùa hè trời tối vãn. ba người từ nhà ăn cơm nước xong ra tới khi chân trời thái dương vừa mới vừa ra sơn. Hoàng hôn ánh chiều tà nhiễm hồng nửa bầu trời mà, ánh đến người mặt cũng giống phác má hồng giống nhau. Mọi người đều không có buổi tối đi thu thập tin tức ý tứ. Bởi vậy đi dạo bước chân chậm gì gì mà hướng phòng học chung cư đi. Khó được có như vậy một lát thả lỏng thời điểm mơ siêu Trần cách duỗi cái lười eo. Bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi Thẩm ca, người không phải nói nhà ăn cùng chung cư chi gian có điều gần lộ sao? Đi như thế nào? Thẩm Thanh Thành nâng nâng cằm, giữa mày nằm vài phần lười biếng. Nhà, khu dạy học sau lưng có cái lộ thiên bể bơi. Trung gian cái kia đá cuội đường nhỏ chính là, bọn họ hiện tại đi chính là khu dạy học phía trước. Trải qua sân thể dục, Thẩm Thanh Thành trộm đi không có kết quả đại cửa sắt liền ở sân thể dục biên. Cứ nhiên còn có bể bơi, hắn cũng chưa hướng bên kia đi qua. Trần cách hứng thú tăng vọt, như vậy nhiệt thiên du cái vịnh chẳng phải là sướng lên mây. Hắn đề nghị, chúng ta đi bơi lội thế nào? Vừa lúc sấn hiện tại thiên còn không có hắc a Thẩm Thanh Thành lười biếng mà a thanh. Cự tuyệt, người cùng Lục Thích đi thôi. Chậm mệt mỏi, Trần cách vô ngữ. Tâm nói cả buổi chiều suốt lực khí đều là Lục ca. Người động cũng chưa như thế nào động. Có như vậy mệt sao? Hắn mắt lộ ra chờ mong mà nhìn về phía Lục Thích. Lục ca tuy rằng nhìn lãnh đạm điểm. Nhưng trải qua một cái buổi chiều hợp tác hắn biết đối phương chính là không thích nói chuyện mà. Thôi, thì thật thực hảo ở chung. Không thích nói chuyện thả thực hảo ở chung Lục Thích. Không đi, Trần cách. Ha ha ha ha ha, này tiểu hài nhi ý tưởng cũng quá hảo đoán. Liền kém đem tự viết ở trán thượng. Thẩm Thanh Thành cười đến thẳng không dậy nổi eo. Ghé vào nam nhân đầu vai cười nói. Người đã quên Tề An Nhạc chìm quá thủy. Nguyên nhân chết cũng chưa điều tra rõ người dám xuống nước. Lá gan lớn không ít sao, bị dựa vào bả vai Lục Thích thân thể cứng đờ một cái chớp mắt. Sau đó giật giật vai, đem dư thừa đầu run đi xuống. Thẩm Thanh Thành mất đi cân bằng lảo đảo một chút. Sau đó nhìn nam nhân đi xa bóng dáng buồn bực. Nói, ta không trêu chọc hắn đi. Như thế nào đột nhiên sinh khí, Trần cách. Ta cảm thấy Lục ca không sinh khí, phải không? Hắn hồ nghi, tính không nói cái này. Ngươi còn muốn hay không đi bơi lội? Nếu là đi nói ta có thể bồi ngươi. Nhìn ngươi du cái loại này, Trần cách. Không được PS, tuy rằng không sinh khí. Nhưng Lục ca đến nay không cùng ngươi trở mặt tính tình là thật tốt. Bơi lội sự kiện liền như vậy không giải quyết được gì. Hồi chung cư sau. Thẩm Thanh Thành tắm rửa xong nằm ở trên giường chơi một lát trò chơi chuẩn bị ngủ. Hắn chiều nay không ngủ chưa? Vây được sớm mơ siêu ngủ trước Chu An An tới gõ cửa nhắc nhở hắn. Nếu là lo lắng buổi tối quỷ quái giết người, có thể tìm cái tin được người chơi hợp trụ gác đêm mơ siêu Thẩm Thanh Thành cảm tạ đối phương. Đám người vừa đi liền điều hảo điều hòa, đắp chăn đàng hoàng nằm xuống thơm ngào ngạt mà ngủ. Mới ra thi quyên sự, hắn không tin có ai dám tìm người cùng nhau. Một giấc này hắn ngủ thật sự hương. Nửa đêm bị một cổ nước tiểu ý nghẹn tỉnh khi đầu óc đều là mơ hồ. Hắn mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ. Mơ hồ thấy chính mình đầu giường ngồi cá nhân. Thân hình cao lớn đĩnh bạt. Xem bóng dáng là cái nam nhân. Thẩm Thanh Thành theo bản năng tiêu ra một chuỗi lời cợt nhả. Nha, Lục đại ca. Người tới bảo hộ ta, tác giả có lời muốn nói. Nam Diều Ly Mộng ném một cái địa lôi người đọc lặn xuống nước ING. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5, đàn hào, hết chương.